Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2151, chương 2151, chuẩn bị. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Ngọc Môn Quan những nữ binh kia. Muốn báo thù, mà làm cái này một cổ báo thù, bầu không khí tràn ngập ra sau đó. Những thứ này trước trong lòng còn có chút sợ nữ binh. Lại từng cái thay đổi là máu đứng lên, bọn họ bây giờ hận không thể ăn người đột quyết thịt, uống người đột quyết máu, bọn họ đã thấy chết không sờn, mà ở nơi này chút nữ binh bầu không khí bị điều động sau đó. Cố Mộng liền bắt đầu cho bọn họ phân phối công tác. Bọn họ hiện tình huống hôm nay, ra khỏi thành cùng đột quyết binh mã đánh một trận, hiển nhiên là không có gì phần thắng. Dù là bọn họ đã sớm không để ý sống chết, đã sớm muốn cùng người đột quyết quyết tử chiến một trận, nhưng cái này một cổ tinh thần, nhưng không cách nào chống đỡ bọn họ đối nghịch ngang hàng số lượng đột quyết binh mã. Phải biết, người đột quyết sức chiến đấu là rất cường hãn, tuyệt không phải bọn họ những thứ này nữ binh có thể so. Cho nên ban đầu bọn họ cần làm chính là cố thủ Ngọc Môn Quan. Mà muốn cố thủ Ngọc Môn Quan thì nhất định phải làm xong phòng thủ công tác. Hôm nay đã đầu mùa xuân, thời tiết tuy nói gió xuân không độ Ngọc Môn Quan, nơi này thời tiết như cũ có chút giá rét, nhưng rốt cuộc xuân tới, cái này lạnh cũng không phải lạnh như vậy hoàn toàn. Muốn thông qua giá rét tới thủ thành khẳng định là không được, cho nên bọn họ điều có thể làm chính là đem bọn họ đại đường thần nỏ kéo ra ngoài đặt ở đầu tường. Sau đó chính là một ít đá lớn à, đợi một chút thủ thành khí giới. Trừ cái này ra, Ngọc Môn Quan trước, bọn họ còn chuẩn bị một ít cạm bẫy. Dù sao đối với bọn họ những phụ nữ này mà nói, không cần chú trọng cái gì quang minh chánh đại, chỉ cần có thể đánh lui những thứ này đột quyết binh mã là được. Cố Mộng phân phó những thứ này nữ binh ở một ít nữ tướng dưới sự hướng dẫn, liền bắt đầu chuẩn bị. Đối với bọn họ mà nói, chuẩn bị thời gian vẫn là rất đầy đủ, dẫu sao Tần Thiên bên kia tin tức đưa tới rất sớm. Bọn họ có bồ câu đưa thư mà, tin tức đưa tới so người đột quyết tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều, mà đang ở những thứ này nữ binh làm chuẩn bị thời điểm, Ngọc Môn Quan nơi này một ít người dân một lần nữa lo lắng, nghe nói người đột quyết muốn công đánh tới. Cái này, đây có thể như thế nào cho phải à? À, Tây Lương Vương hại chúng ta à? Một đám nữ binh, có thể đánh cái gì chiến đấu? Bọn họ có thể coi giữ Ngọc Môn Quan sao? Ai nói không phải, một đám nữ binh, thật sự là lực lượng yếu kém à? Bọn họ làm sao có thể thủ được Ngọc Môn Quan? À, xem ra Ngọc Môn Quan là nếu lại lần bị công phá. Chư vị, nếu không phải muốn trở thành là tù binh, không muốn bị đột quyết binh mã chém giết, chúng ta nhất tốt mau rời khỏi nơi này à? Không sai. Không tệ, mau rời khỏi nơi này mới phải. Ngoặc kép, người đều là su cát tị hung động vật. Hôm nay Ngọc Môn Quan gặp nguy hiểm, bọn họ những người này sẽ không ngu trước còn tiếp tục ở lại chỗ này. Cho nên, rất nhiều người bắt đầu là mình tìm dậy đường ra tới. Rời đi Ngọc Môn Quan, tìm chỗ trốn, liền tìm chỗ trốn. Ngọc Môn Quan người vốn là không nhiều, đi như vậy một số người sau đó, số người liền càng thêm ít đi. Toàn bộ Ngọc Môn Quan đầu đường, cơ hồ không thấy được bất kỳ bách tính, coi như thật có mấy cái người dân, bọn họ hoặc là còn chưa kịp rời đi, hoặc là đó là có thể lực có hạn, thật sự là không thể rời bỏ. Ai muốn chết đâu, mà ở bọn họ xem ra, ở lại chỗ này thì cùng chờ chết không sai biệt lắm. Có thể bọn họ không muốn chết, người nếu như có lựa chọn, bọn họ nhất định sẽ lựa chọn an toàn hơn tình huống. Ngọc Môn Quan nhân số phiêu linh đứng lên, mà làm những tình huống này bị những nữ binh kia nhìn trong mắt thời điểm, bọn họ trong lòng đặc biệt không phải mùi vị. Bọn họ ngược lại cũng không trách những người dân này. Bọn họ chính là trong lòng không thoải mái. Đây là đối với bọn họ không tín nhiệm à? Chẳng lẽ bọn họ thì thật không phòng giữ được Ngọc Môn Quan? Xấu hổ, mà đây chút xấu hổ để cho bọn họ ý chí chiến đấu càng thêm ngẩng cao đứng lên. Chư vị, Tây Lương Vương đã biết đột quyết muốn tới tấn công Ngọc Môn Quan. Nhưng mà Tây Lương Vương cũng không có phái người tới. Cái này là bởi vì cái gì? Đây là bởi vì Tây Lương người tín nhiệm chúng ta những thứ này nữ binh. Cho nên, chúng ta phải coi giữ Ngọc Môn Quan. Chúng ta không thể cho Tây Lương Vương mất thể diện. Mọi người biết chưa? Cố Mộng rốt cuộc vẫn có chút lo lắng. Cho nên đối với những thứ này nữ binh, hắn thường xuyên làm một ít khích lệ. Để cho những thứ này nữ binh đối với bản thân có lòng tin. Mà giống như những thứ này nhận tổn thương nữ binh. Tín nhiệm so với cái gì đều trọng yếu à. Ở Cố Mộng khích lệ hà. Bọn họ đối với mình tràn đầy lòng tin. Bọn họ tin tưởng. Chỉ cần bọn họ không thối lui chút nào. Những cái kia đột quyết binh mã. Liền đừng hòng công hạ Ngọc Môn Quan. Đầu mùa xuân Ngọc Môn Quan như cũ mang vô tận xào xạc. Ngoài thành cây liễu còn chưa phát ra mầm mới. A Sử Na Cô Cô mang 10.000 đột quyết binh mã. Cơ hồ không có làm bất kỳ dừng lại. Liền tốc độ nhanh như vậy hướng Ngọc Môn Quan chạy tới. Hắn nội tâm tràn đầy đau buồn và sỉ nhục. Hắn trước kia là đột quyết anh hùng à. Hắn là tất cả mọi người công nhận khả hãn người thừa kế. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đang tấn công Lương Châu Thành thời điểm, mình lại thất thủ, trở thành quân đường tù binh. Mai kia thành là tù binh. Cái này kiện thành là hắn vĩnh viễn đau. Trừ phi hắn có thể lại đánh thắng một trận, tới chứng minh mình, mà Ngọc Môn Quan chính là hắn chứng minh mình địa phương. Ở hắn xem ra, Ngọc Môn Quan chỉ có 10.000 nữ binh, nghe thật giống như rất nhiều, nhưng cái này 10.000 nữ binh, nhưng là làm sao cũng để cho người coi trọng không đứng lên. Người phụ nữ à, người phụ nữ có thể đánh chiến đấu, bọn họ thể lực như thế nào, bọn họ vạn tới một cái kinh nguyệt như thế nào. Phụ nữ tật xấu thật sự là quá nhiều, mà đây chút tật xấu, để cho bọn họ muốn đánh giặc. Không khác nào là nói vớ vẩn. Hắn cảm thấy cái này nhất định là Tần Thiên trong tay không có nhiều ít có thể dùng binh mã. Bất đắc dĩ mới chiêu mộ những thứ này nữ binh. Cũng hoặc là thuần túy chính là vì an trí những cái kia từ đột quyết đổi trở về người phụ nữ. Nhưng mà hắn như vậy hành vi sẽ không đối với Tây Lương sinh ra bất kỳ trợ giúp nào. Đột quyết 10.000 binh mã cách Ngọc Môn Quan càng ngày càng gần. Gió lạnh thổi phất, lạnh gò má, ngày này chạng vạng tối, đã tiếp liền chạy hết tốc lực thật lâu đột quyết binh mã. Rốt cuộc ngừng lại, đánh giặc nhiều năm A Sử Na Cô Cô, biết như thế nào điều chỉnh các tướng sĩ thể lực, tại chưa có thời điểm đánh giặc, có thể nhiều tiêu hao một chút. Có thể nếu như cách tác chiến khoảng cách rất gần nói. Bọn họ thì nhất định phải thả chậm tốc độ. Để cho các tướng sĩ thật tốt điều chỉnh một chút. Đột quyết binh mã dừng lại sau đó. A Sử Na Cô Cô nhìn bọn họ. Nói, ta đột quyết đã ở Tây Lương tiếp liền gặp sỉ nhục. Chúng ta đều là bị những người khác nơi xem thường. Bởi vì chúng ta thành tựu quân nhân. Nếm mùi thất bại. Đây cũng là chúng ta đột quyết sỉ nhục. Mà bây giờ, ta đem mang các người tìm về thuộc về các ngươi quang vinh. Ngọc Môn Quan bên trong, có 10.000 nữ binh. Cùng công phá Ngọc Môn Quan sau đó. Các nàng đều là các ngươi. Các ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Sỉ nhục sự việc, những cái kia đột quyết binh mã cũng không thế nào để ý. Ở bọn họ xem ra. Sỉ nhục hình như là A Sử Na Cô Cô một người sỉ nhục mới đúng. Bọn họ chính là một lính quèn à. Đã bị đánh bại theo bọn họ có quan hệ thế nào? Bất quá, phía sau vậy một phen. Nhưng là để cho bọn họ trong lòng đột nhiên chấn động một cái. không nhịn được đã tới rồi một cổ tử nhiệt huyết à. Người phụ nữ, bọn họ thật lâu không có chạm qua phụ nữ, hơn nữa còn là Tây Lương người phụ nữ, bọn họ nguyện ý vì người phụ nữ mà chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-gaam-nối-giai-gaai-gaai-paau-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.